Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1523, ngươi. Chạy cái gì a? Quen thuộc thanh âm đàm thoại, tại bộ phương phía sau vang vọng mà lên, thon dài thủ trưởng khoác lên bộ phương trên bờ vai. Bộ phương ban đầu dự định bóp nát thần lực dịch giọt động nhất thời trì trệ. Nhìn một chút này quấn quanh lấy u ánh sáng màu xanh lục trắng nõn thủ trưởng, mi đầu nhất thời nhăn lại, không hề nghi ngờ, phát ra tiếng là tiểu u, nàng truyền thừa kết thúc. Bộ phương nghiêng đầu sang chỗ khác, đối đầu tiểu u con ngươi. Trong nháy mắt đó, bộ phương chỉ cảm giác mình sâu trong đáy lòng tựa hồ cũng có hơi lạnh tỏa ra ra. Cảm giác là quen thuộc, nhưng là khác biệt là, tiểu u khí tức, ở trong mắt bộ phương, tiểu u trên thân nguyền rùa chi xà triệt để thức tỉnh. Chính phun tín tử theo dõi hắn, trong lúc này không rét mà run cảm giác, chính là tới từ cái này nguyền rùa chi xà. Ông, tiểu u thân hình lơ lửng, u sợi tóc màu xanh lục phiêu đãng, nàng tựa hồ trở nên càng đẹp, là loại kia không chứa mảy may tình cảm. Như băng núi đẹp, nàng ngăn tại bộ phương trước người, ngừng bộ phương động, váy dài tại phiêu đãng, trắng nõn thon dài chân bại lộ trong không khí, hấp dẫn lấy người nhãn cầu. Được, bộ phương nghiêm túc trả lời, hắn không có khách khí, nữ thi thực lực rõ như ban ngày, mà tiểu u đã dung hợp nữ thi lực lượng, thực lực tự nhiên không phải bình thường, cho nên bộ phương cũng lười cùng tiểu u tranh. Chính dễ dàng nhìn xem bây giờ tiểu u, mạnh bao nhiêu, hắn thực lực chính hắn rõ ràng. Nếu như không bóp nát chủ thần thần lực dịch tích, hắn sợ là cũng quá sức. Dù sao, hắn chỉ là nửa thần. Nói thật, bộ phương cũng cảm thấy mình thực lực có chút co quắp. Hắn thậm chí muốn sớm một chút đột phá đến thần chi chi cảnh. Bất quá trong lòng phảng phất có cái thanh âm, nhượng hắn nghẹn lấy thực lực. Chờ hắn gom góp năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, lại bạo phát, đến lúc đó, có thể sẽ đạt tới nghịch thiên trình độ. Cho nên, hiện tại trước hết nhượng tiểu u lên đi. Tiểu u tựa hồ cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới bộ phương như thế dứt khoát. Người tốt xấu khách khí một chút a. Môi đỏ hơi hơi bĩu một cái, u sợi tóc màu xanh lục chảy tán. Tiểu u đối diện này trùng sát mà đến vô số cường giả, hít một hơi thật sâu, cao ngất lồng ngực, nhất thời chập trùng, tiểu u sáng cánh tay nâng lên, trắng noãn trong suốt như ngọc thạch sáng trên cánh tay, phảng phất có màu sắc chảy xuôi, người sau nhỏ và dài tố thủ trên không trung hư điểm, liền phảng phất chuồn chuồn lướt nước giống như, nhẹ nhàng đụng chạm, ông, hư không phảng phất nổi lên gợn sóng, từng vòng gợn sóng, dập dờn khuếch tán ra. Những rung động kia tràn ngập ra, dập dờn qua những cái kia trùng sát mà đến thần vương thân thể. Nhất thời gây nên sôi trào, kiếm thần ta thu ánh mắt lạnh lùng. Giết, trong điển tịch ghi chép qua, nguyền rùa thiên nữ bạo phát, có thể là có thể diệt một cái đại thế giới. Điều này nói rõ nguyền rùa thiên nữ một khi giác tỉnh, đại biểu là tai nạn. Tuy nhiên bây giờ tại trong di tích, nhưng là loại này đại biểu tai ách tồn tại, có thể diệt sát vẫn là diệt sát tốt. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, một đạo kiếm khí chém tới, trong nháy mắt một hóa ngàn, ngàn hóa vạn, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, chỉ là trong tích tắc, liền đem tiểu u thân thể nuốt chửng lấy. Hả, tiểu u thật có thể ngăn trở sao? Bộ phương bỗng nhiên có chút hồ nghi, nhìn lấy này bấp bênh, phảng phất như là tại trong cuồng phong bạo vũ kiều nộn tiểu hoa giống như tiểu u. Không khỏi có chút tâm thần rơi rơi. Nếu không, vẫn là bóp nát thần lực dịch giọt. Bất quá, bộ phương lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Bởi vì, chỗ ấy, tiểu u rất nhanh chính là bạo phát. U lục sắc nguyền rùa chi xà không còn là thân ảnh mơ hồ. Rất nhanh chính là hóa thực thể bộ dáng, xoay quanh tại tiểu u bên cạnh thân. Này nguyền rùa chi xà, trên thân lân phiến hiện ra bích lục, từng mảnh tản ra hàn mang. Đã từng Minh Vương Thiên Tàng nói qua, một khi nguyền rùa chi xà bạo phát, tiểu u nhất định thân tử. Đó là bởi vì Tiểu U thực lực còn quá yếu. Nhưng là bây giờ Tiểu U dung hợp nữ thi lực lượng, thân thể đã đạt tới có thể so với thiên thần thân thể trình độ. Nguyền rủa chi xà không còn là đối nàng cản tay, ngược lại là trở thành nàng trợ lực, trở thành nàng chí cường công phạt thủ đoạn. Oanh, nguyền rủa chi xà bao phủ mà ra, quấn quanh ở Tiểu U bên người. Này từ thiên ngoại chém tới một kiếm, ầm vang chạm tại nguyền rủa chi thân rắn bên trên, khắp nhập nguyền rủa chi xà trong thân thể một tấc khoảng cách, liền rốt cuộc không thể đi xuống. TTT, một cỗ u lục sắc năng lượng chậm rãi từ này nguyền rủa chi thân rắn lan tràn ra, theo trường kiếm lan tràn đến trong thân kiếm. Đây là nguyền rủa chi lực. Kiếm thần ta thu hít một hơi lãnh khí, phảng phất có một cỗ tử vong khí tức tràn ngập ra, có thể làm cho hắn tầng thứ này thần vương cảm giác đến tử vong nguy cơ. Nói rõ cái này u lục sắc năng lượng khủng bố đến mức nào. Hỗn độn vũ trụ có 3000 pháp tác. Đương nhiên, cái này 3,000 con là một cái mơ hồ khái niệm. Trên thực tế pháp tác rất nhiều. Thế nhưng là, kiếm thần ta thu chưa từng có được chứng kiến chớ chú pháp tác. Chớ chú pháp tác liền cùng vũ trụ chí cường pháp tác một dạng hy hữu. Trước mắt nữ nhân này thi triển tự nhiên không phải chớ chú pháp tác, nhưng lại cùng pháp tác chi lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Uy lực cũng đồng dạng đáng sợ. Oanh, kiếm thần ta thu quăng kiếm, không chút do dự thoát thân mà đi, vắt ngang mà qua, lui nhanh ra, huyền không nhất quyền nện xuống, hung hăng nện ở này nguyền rủa chi xà trên thân thể. Hắn thân thể phát ra sáng chói, thánh thể thánh quang tăng vọt. Hắn muốn xé xác cái này cự đại nguyền rủa chi xà. Bất quá, hắn rất nhanh cũng là bại lui. Bởi vì nguyền rủa chi lực phảng phất phụ cốt chi thư đồng dạng lan tràn mà đến, tràn ngập đến hắn trên cánh tay. Thánh quang bị ăn mòn, cường đại thánh thể cũng là tại thời khắc này bắt đầu hư thối. Cái này nguyền rủa chi lực quá kinh khủng. Huyền không sắc mặt đại biến. Khó trách nói đại thành nguyền rủa thiên nữ có thể lấy lực lượng một người bị tiêu diệt một cái đại thế giới. Cái này nguyền rủa chi lực xác thực đáng sợ. Thánh quang lan tràn, cưỡng ép áp chế trên cánh tay nguyền rủa chi lực. Nguyền rủa chi xà bàn xoáy, phun tín tử, kiếm thần ta thu kiếm bị ăn mòn. Rất nhanh liền biến thành một thanh phế liệu, trở thành rách dưới, biến mất trong hư không. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Kiếm thần ta thu cắn răng, cái này nguyền rủa thiên nữ thật đáng sợ. Tiểu U toàn bộ mái tóc phiêu đãng, nàng môi đỏ khẽ mở, đôi mắt hóa lục sắc, trên cổ hoa văn bắt đầu phát ra quang hoa. Người sau, Tiểu U khí tức biến trở nên cao cao tại thượng, giống như cửu thiên chi thượng thần chi, quan sát thương sinh. Hả, này khí tức biến hóa rất lợi hại đột ngột. Nhượng bộ phương nghĩ đến trước đó tôn này nữ thi, bởi vì giờ khắc này Tiểu U khí tức cùng này nữ thi thế mà 10 phần giống nhau. Nếu như không phải bộ phương còn có thể cảm nhận được Tiểu U khí tức, bộ phương đều coi là Tiểu U bị đoạt xá. Nhiều sao quen thuộc một màn, điều này chẳng lẽ cũng là nguyền rủa thiên nữ số mệnh sao? Hóa thân nữ thi Tiểu U tựa hồ có chút đau thương mở miệng. Nàng thanh âm giống như là hai người thanh âm điệp ra. Người sau, ánh mắt hóa u lục sắc, giơ tay lên, đối mặt trước người rất nhiều thần vương cùng nhìn chằm chằm đỉnh cấp cường giả. Thở dài một hơi, cái này một thanh thở dài, tràn ngập cố sự, trên đời đều là địch, thật sự là tịch mịch. Đã như vậy, đều bị tiêu diệt đi. Tiểu U nói, lời nói rơi xuống. Nhỏ và dài tố thủ lại lần nữa giơ lên, giơ tay lên, tại này nguyền rủa chi xà trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Người sau, nguyền rủa chi xà nhất thời há mồm, phát ra tê minh, phóng lên tận trời, thân hình trong hư không, đột nhiên nổ tung, cái này sắp vỡ, liền như là mặt trời chói chang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Oanh, một đạo, hai đạo, ba đạo, lít nha lít nhít. Ngàn vạn, không thể đếm hết được nguyền rủa tiểu xà hướng phía 4 phương 8 hướng tóe bắn đi. Kiếm thần ta thu sắc mặt đại biến. Huyền Không cũng là cảm thấy kinh sợ một hồi. Rất nhanh, những nguyền rùa đó tiểu xà bao trùm hết thảy, hóa một cái viên cầu, đem bọn hắn như thế nhiều nhân vật đáng sợ thân hình bao trùm cùng một chỗ. Giống thất thải diệt thế điệp tựa hồ cảm giác đến tử vong nguy cơ. Cánh vỗ, thân hình hóa u lục sắc, hướng phía bên ngoài chính là điên cuồng bay đi. Thế nhưng là, bay lên, nàng thân thể bắt đầu sao sao. Trên cánh bị ăn mòn ra từng cái hầm động, ban đầu mê người lộng lẫy dáng người. Cho một mồi lửa, hồng hoang ma tượng đang gầm thét, tượng tị cao cao dơ lên. To lớn thân hình từ này nguyền rùa chi xà hội tụ trong lĩnh vực sông ra. Nhưng mà, hắn bộ dáng vô cùng thê thảm. Trên thân bám vào đầy tiểu xà. Theo thân hình phi nhanh, hắn thân thể chính là đang chậm rãi ăn mòn chóc ra. Tất cả mọi người rung động nhìn lấy một màn này. To lớn ma tượng, theo chạy, dần dần hóa xâm bạch sắc hài cốt. Từ trong hư không rơi đập mà xuống. Oanh một tiếng nện rơi trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt, bộ phương trơ mắt nhìn lấy cự đại ma tượng hóa thành hài cốt. Trong nội tâm cái kia thịt đau a, đó cũng đều là nguyên liệu nấu ăn. Thất thải diệt thế điệp giết mấy cái giết, dù sao đồ chơi kia là côn trùng, không thể ăn, thế nhưng là ma tượng, có thể là sống sờ sờ thịt. Lộc cộc, bộ phương trong bụng truyền ra nghèo đói kêu to, hắn lại đói. Thế nhưng là, ma tượng đã, không có, rú thảm thanh âm tràn ngập thiên khung trên cao. Nơi xa, tất cả mọi người thân thể hiện lạnh, bọn họ cảm thấy không thể tin. Đây là nhiều sao khủng bố một màn. Đây chính là huyết thú vương trên bảng cường hãn huyết thú. Tuy nhiên lại là trong nháy mắt, hóa hài cốt, phốc phốc, phốc phốc, từng đạo bóng người từ nguyền rủa trong lĩnh vực xông ra. Nhưng mà bọn họ thân thể cũng là bám vào lấy nguyền rủa, từng cái như ma tượng, đều là hóa hài cốt, triệt để băng tán. Hắc bào thủ môn nhân vạn phần hoảng sợ, đến hắn loại cảnh giới này, chưa bao giờ nghĩ tới, còn sẽ phải gánh chịu đến dạng này nguy cơ. Cái này nguyền rủa lực lượng, phảng phất so vũ trụ chí cường pháp tắc còn đáng sợ hơn. Hắn không ngừng đập động, thế nhưng là căn đập không xong. Hắn thân thể bị ăn mòn, trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể hóa mục nát. Hắn không muốn chết, hắn có chút hối hận. Tại sao muốn lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đục? Nhưng mà, thế gian không hối hận thuốc. Thổi phù một tiếng, cường đại như thủ môn nhân, cũng hóa hài cốt, rơi xuống tại đất. Tiểu U sắc mặt lạnh lùng, giống như ngạo nghễ nữ vương. Sinh mệnh tại trong tay nàng, giống như con kiến hôi. Ông, nàng nâng tay lên, nguyền rùa chi xà phi tốc bay trở về, quấn quanh ở nàng thân thể chung quanh. Này đủ để cho thượng đẳng thần vương vẫn lạc nguyền rùa chi xà. Thế mà tia không ảnh hưởng chút nào nàng thân thể. Đây chính là nguyền rùa chi thể. Bộ phương trợn mắt hốc mồm, bạo lực, hung tàn, đều không cách nào hình dung giờ phút này tiểu U. Nữ nhân này là súng bắn chim đổi đại pháo. Trong nháy mắt hùng khởi a. Yên tĩnh, triệt triệt để yên tĩnh. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Này đầy trời thần vương, rất nhiều huyết thú vương tổ hợp mà thành chiến tuyến, tại trong tích tắc, triệt để tan tác, tử thương vô số, coi như mạnh như thần vương bảng thủ môn nhân đều hóa hài cốt. Trên trời cao, chỉ còn lại có kiếm thần ta thu cùng quyền thánh huyền không thê thảm lơ lửng. Bọn họ còn sống, thế nhưng là cùng chết, không sai biệt lắm, thân thể mục nát, có thể thấy được dày đặc bạch cốt. Ta chấm ngoặc kép, kiếm thần ta thu có chút hoảng sợ, nhìn lấy này xinh đẹp đến nhượng thiên địa ảm đạm nữ nhân. Qua đặc biệt sao, như thế độc, thần thức cùng thân thể truyền đến phỏng cảm giác, nhượng kiếm thần ta thu thân thể đang run sợ. Hắn quay người, muốn trốn, thế nhưng là hãi nhiên phát hiện, một tay nắm không biết thời điểm nào thế mà từ hắn sau lưng chỗ vươn ra, khoác lên trên bả vai hắn. Ngươi chạy cái gì? Chấm ngoặc kép, lạnh lùng thanh âm vang vọng, lại là nhượng kiếm thần ta thu dùng mình. Ta chấm ngoặc kép, kiếm thần ta thu hé miệng, hắn muốn nói cái gì, thế nhưng là U sợi tóc màu xanh lục quấn quanh mà đến, đem hắn mặt quấn chặt lấy, toàn thân đều là quấn chặt lấy. Cuối cùng nhất, thổi phù một tiếng, như bọt biển, nát, a, Huyền Không hoảng sợ hô to, đường đường 300 cân đại hán, hoảng sợ giống như là 50 cân tiểu cô nương. Hắn song quyền bị ăn mòn chỉ còn lại có bạch cốt. Hắn xoay người bỏ chạy. Ngươi, chạy cái gì a? Chấm ngoặc kép, Huyền Không nghe nói như thế, nhất thời ra đầu đều muốn nổ tung. Không chạy, không chạy, Huyền Không run rẩy nói ra. Ma nữ, đây chính là một cái ma nữ. Tránh thức ma nữ, để cho người ta vạn phần hoảng sợ ma nữ. Một kỷ nguyên chỉ tồn tại một vị nguyền rùa thiên nữ. Quá đặc biệt sao, khủng bố. Không chạy tốt, tỉnh ta truy, chấm ngoặc kép, tiểu u thản nhiên nói. Hai âm thanh điệp ra, để cho người ta da thịt đều là hiện nổi da gà. Người sau, u sợi tóc màu xanh lục lại lần nữa quấn quanh ra. Trong nháy mắt đem Huyền Không này tuyệt vọng khuôn mặt cho quấn quanh ở trong đó. Phốc, cùng kiếm thần ta thu một dạng, như bọt biển, sụp đổ, hai tôn thần vương trên bảng đỉnh cấp thần vương. Như vậy vẫn lạc, như thế, hung tàn, Lạc Tam Nương cùng Hạ Thiên trợn mắt hốc mồm, cẩu ra miệng chó co lại. Này bao phủ tại xương khói mông lung trong thần vương bảng thứ nhất. Giơ tay lên sờ sờ cằm, Thái Phi trong ánh mắt bại lộ vô hạn khát vọng. Bộ Phương nhìn lấy tiểu u này mỹ lệ bóng lưng, không biết nên nói chút cái gì. U tỷ đột nhiên như thế mãnh liệt, thật là có chút không thích ứng. Hả? Bỗng nhiên, Bộ Phương thân thể cứng đờ. Chỉ gặp nơi xa tiểu u thân thể biến mất, một cái quanh quẩn lấy u lục sắc quang mang cánh tay khoác lên trên bả vai hắn. Ngươi chạy cái gì a? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương, ngoặc kép chấm hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.